Chương 1419 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên tục đánh giết. Hệ thống gợi ý âm thanh tuyệt vời như thế, Long Phi lần thứ nhất cảm giác hệ thống gợi ý âm thanh nguyên lai có thể như vậy dễ nghe, khiến người ta tâm khoáng thần di, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Tống Cuồng thu được kinh nghiệm 19.000 điểm, linh nguyên trị 1.800 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Lam Diễm Thần Kiếm, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được Huyền Tinh 212, hệ thống liên tục nổ vang, Tống Cuồng trên người còn tuôn ra mấy thứ đồ, cấp bậc của hắn cùng Long Phi gần như, sở dĩ sẽ một quyền đem hắn chớp nhoáng giết hết cũng là bởi vì mất đi linh nguyên, hắn thần khí, phòng ngự linh bảo không cách nào thôi thúc thêm vào hắn đắc ý vênh váo, một quyền thúng sát. 1.800 điểm linh nguyên trị tốt làm cái gì cũng làm không được bất. Kỳ công pháp nào đều thích không thả ra được. Loại này linh nguyên đối với công pháp mà nói căn bản thôi thúc đi ra, quá ít, hơn nữa linh nguyên nhập thể trong nháy mắt ngay khi tiêu hao bên trong, bất quá, Long Phi liền chưa hề nghĩ tới cần nhờ công pháp gì đánh giết bốn người ở giết chết Tống Cuồng trong nháy mắt thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng, nghe chủ thần pháo. Vù, nghe 1.000 điểm linh nguyên trị tiêu hao hết, Long Quang vác lên vai, ánh mắt khóa chặt một người, ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo cò súng. Hống ra một tiếng, e đánh chết người mẹ. Ầm. Chủ thần pháo oanh kích đi ra ngoài, bốn người sắc mặt cả kinh, tứ tán đi ra ngoài tốc độ cực nhanh nhưng là... Nhanh hơn nữa có thể có chủ thần pháo nhanh, chỉ cần khóa chặt người phải chết, e ầm ầm ầm. Không tới 1/10 giây thời gian, một tên vàng chói lọi sát thủ liền bị nổ thịt nát xương tan, liền cái cặn bã đều không có để lại, cũng ở trong chớp nhoáng này, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tứ thú sát thủ thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, linh nguyên trị 18.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi, Long Phi không có đi quản tuôn ra cái gì đến, hắn hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là từng cái đòi lại, giết lão tử. Mẹ! Chiến vô song liền phái ra các ngươi những này đồ bỏ đi đến. Thao! Tức giận mắng một tiếng, Long Quang vừa thu lại, Long Phi bước tiến hơi động, nhanh chóng hướng về đánh ra đi. Xoay tay phải lại, một đoàn màu trắng hỏa diễm ở trong lòng bàn tay, một tên sát thủ một chiêu kiếm đâm tới, Long Phi lòng bàn tay đè lên, hét ra một tiếng, ê chết. Tịnh Liên yêu hỏa. Long Phi phẫn nộ, hỏa diễm đốt cháy, dị hỏa sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem tên sát thủ kia nuốt chửng lấy đi, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tứ thú sát thủ thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, linh nguyên 18.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Cái này cũng chưa hết, linh nguyên trị đã có 3 vạn điểm, vào lúc này, còn lại hai tên sát thủ cơ hội không có bất kỳ cân nhắc, cấp tốc chạy ra ngoài, bọn họ tu vị tuy rằng so với Long Phi muốn cao hơn không ít, thế nhưng về mặt thực lực bọn họ rất rõ ràng không phải là đối thủ, sở dĩ sẽ phái bọn họ tới nơi này rình giết Long Phi, cũng là bởi vì bọn họ đối với linh nguyên trị lại một loại đặc thù cảm ứng năng lực. Có thể cảm ứng được người trong cơ thể có hay không linh nguyên khí tức cũng bởi như. Thế ở Long Phi linh nguyên háo không trong nháy mắt. Bọn họ liền xuất hiện, chỉ là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Long Phi dĩ nhiên có thể thông qua giết người thu được linh nguyên, hơn nữa quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, như vậy tình huống dưới Long Phi bọn họ căn bản không phải là đối thủ, trốn là lựa chọn duy nhất, để chạy trốn. Lão tử đồng ý sao? Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, bị bốn người liên thủ đòn nghiêm trọng, trong lòng gây nên khó chịu, hiện tại làm bộ xong bức liền muốn đi, người mổ mổ. Long Phi xoay tay phải lại, nghe Diệt Thiên. Cho ta ra. Một thanh to lớn hắc kiếm rơi vào Long Phi trong tay, linh nguyên hơi động, màu đen dài kiếm phong cuồng bốc cháy lên biến thành một đạo hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm, dị thường dữ tợn, hung mãnh, Long Phi tay phải một huyển, quét qua mà ra, hì vèo. Một đạo một nửa nguyệt kiếm khí ánh lửa chém đi ra ngoài, tình cảnh liền người e phóng to như thế, bá một tiếng, trực tiếp đánh úp về phía một người giữa không trung, thân thể người nọ trực tiếp đừng lửa quang kiếm khí chém thành hai nửa. Đi rơi xuống, một người khác nhưng là biến mất ở mênh mông bạch tuyết bên trong, tìm không được hình bóng, sét đánh tốc độ liền giết bốn người. Long Phi lửa giận trong lòng không hề có một chút nào tiêu trừ, thậm chí càng thêm nồng nặc. Chiến vô song, nhất định. Phải làm cho ta vào chỗ chết đúng không? Nhất định phải giết chết ta đúng không? Được. Lão tử không đem người thao phiên, và tử long bay hai chữ ngược lại viết. Thật sự khó chịu, cực kỳ khó chịu, 3 lần 4 lượt bị đuổi giết. Ba thế lực lớn liên hợp hiện tại đi tới nơi này thông thần thiên tháp sát hạch còn khắp nơi nhằm vào, lão tử không phát uy, thật sự coi là mèo ốm. Lần này, Long Phi thật sự nổi giận, nếu như không phải nắm giữ cuồng bạo hệ thống, Long Phi Linh quang lóe lên giết chết Tống Cuồng Thu được mở ra Long Quan chủ thần pháo Linh Nguyên Trị mà nói hắn ngày hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này. Chiến vô song coi như tốt tất cả hơn nữa, thông thần. Thiên tháp sát hạch vì sao lại đột nhiên thêm ra sát ban sinh, rất hiển nhiên, cái này cũng là chiến vô song sắp xếp khắp nơi nhằm vào, nhiều lần lấy mạng của hắn, Long Phi trong lòng ngột ngạt lửa giận một chút bắn ra, lần này thật sự phẫn nộ, ế. Rác rưởi. Chiến vô song trước mắt bốn con hung thú pho tượng ngã xuống ba con, chuyện này ý nghĩa là ba người này đã chết rồi, mi tâm hơi căng thẳng, chiến vô song ánh mắt lộ ra âm hàn, nói, ế Long Phi, lần này coi như ngươi mạng lớn, bất quá. Ngươi cho rằng người có thể ra tới sao? Ha ha ha, băng tuyết bình nguyên cái này bí cảnh sẽ vĩnh viễn biến mất ở thông thần thiên tháp, các ngươi mọi người toàn bộ sẽ chết ở bên trong. Sát thủ chỉ là một cái nho nhỏ sắp xếp, nếu giết không được Long Phi, vậy thì khởi động đệ nhị bộ, phá hoại bí cảnh lối ra, băng tuyết bình nguyên chỉ có một cái mở miệng, nếu như phá hỏng, Long Phi bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ đi ra, không ra được cùng chết không có khác nhau. Ngay vào lúc này, một ông già đi tới, khẽ nói, y vô song. Thứ 60 tầng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi hiện tại có thể đi vào. Chiến vô song cung kính nói, kể cảm ơn thánh giả đại nhân. Chuyện kia, người lão giả kia nói, kể ta đã gọi người đi làm, chỉ cần người hiện tại không phân tâm, cho ta hảo hảo phá tan 100 tầng thông thần thiên tháp, ngươi bất kỳ yêu cầu gì chúng ta đều sẽ giúp ngươi đi làm. Chiến vô song nói, kể đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Đúng rồi. Thánh giả đại nhân. Không biết ta vị hôn thê Ly Nhi hiện tại thế nào rồi? Người lão giả kia nói, đệ nàng hiện tại đã tiến vào thứ 40 tầng, tu vị tiến bộ cực kỳ nhanh, chỉ là nàng trong lòng vẫn mang theo một đạo lệ khí, này cổ giết chóc lệ khí sẽ trở ngại nàng, nàng cao nhất e sợ cũng chỉ có 80 tầng, đây là nàng cực hạn. Chiến vô song ánh mắt một nanh, trong lòng tức giận mắng một tiếng, đệ thúi kỹ nữ, còn muốn vì là Long Phi báo thù. Lão tử cho ngươi mặt đúng không? Chiến vô song trong lòng rất là khó chịu, Hiên Viên Ly Nhi càng như vậy, hắn trong lòng liền càng là đối với Long Phi hận thấu xương, tên kia thánh giả khẽ nói, ở thế giới này không có so với thành thần càng thêm việc trọng yếu, chỉ cần người trở thành thần, ngươi liền có thể coi rẻ tất cả. Người thành công thần tiềm chất. Thả ra tất cả, ngươi có thể bay nhanh hơn không người nào có thể ngăn trở người. Chờ ngươi thành thần, bất luận người nào đều phải lạy ở trước mặt ngươi. Hiểu chưa? Số từ 1884 Côn Vớt Bi, Liêu.